Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ép cưới gặp đúng tình yêu, tác giả Dạ Men. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trời xanh mày ra, phải là một gã con trai mới đúng. Trương Hà lấy búa đấm lại chiếc ghế đã gãy mà tiếng mẹ mắng ngày nào vẫn còn vang vẳng bên tai. Mệt lạ, nó quăng mạnh cái búa vào góc phòng và ngồi phệt xuống nền gạch. Đôi bàn tay bẩn quệt mồ hôi tuôn đầy trên má, Trương Hà thở phào. Chuông điện thoại sao lên, Trương Hà chẳng buồn nhấc ống nghe. Tiếng chuông vẫn sao liên hồi. Có lẽ người đầu dây bên kia rất nóng lòng muốn gặp nàng. Mặc kệ, hôm nay là chủ nhật, nàng phải lo sửa sang lại căn phòng của mình. Nàng không muốn ai quấy rầy. Tiếng chuông cúp lại reo, sao hết lại cúp. Nàng rửa thầm rồi đứng dậy nhấc ống nghe. Alo, có phải mày không Trương Hà? Người ra giọng nói của nhỏ Lam Giang, nàng trả lời. Là tao đây. Giọng của Lam Giang lo lắng, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ có ở nhỏ bạn vô tư, hồn nhiên. Tao chết rồi, mày phải ra tay cứu tao thôi. Trương Hà gắt. Mày còn sống nhân răng đó, có chết đâu. Mày đừng đùa nữa, tao sắp chết thật rồi đây. Thế giọng nói của Lam Giang không có vẻ đùa cợt. Trương Hà thận trọng hỏi. Có điều gì, mày nói cho tao nghe đã chứ, rồi tao mới quyết định. Ông xã của mày có bồ nhí phải không? Lam Giang hối hả trả lời. Đúng là chuyện của ông xã tao. Chuyện của Quân Phát. Đúng, nhưng không phải anh ấy có bồ nhí. Lam Giang nói nhanh. Cái ông Quân Phát nhà ta đột nhiên cao hứng, mời lão giám đốc của anh ấy ghé nhà chơi. Thế thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Đương nhiên sẽ không có gì xảy ra. Nếu ông xã tao chỉ mời mỗi ông giám đốc tới nhà, lần này lão giám đốc còn bảo rằng sẽ đến nhà tao ăn tối cùng bà cô ruột. Mà bà cô ấy, theo lời của Quân Phát, là một bà lão cực kỳ khó chịu. Một mình tao đâu có thể đảm đương nổi cái việc vừa nấu bếp, lại vừa phải tiếp hai vị khách quý kia chứ. Thì mày có thể đặt họ nấu, mang tới kia cơ mà. Không được, như thế tốn tiền lắm. Mày biết tao là đại chùm sò kia mà, tao... Triều Hạ cướp lời. Thế mày muốn, tao phụ mày nấu nướng hay sao? Làm Giang cười khoái chí. Trời ơi, sao hôm nay mày thông minh quá? Triều Hạ trực lưỡi. Thôi được rồi, tao đành chấp nhận làm khách của mày một bữa vậy. Không phải là khách mà là người ở. Không phải một bữa mà là một tuần. Làm Giang đâu thể thấy rằng bên kia, đầu dây. Đôi mắt Triều Hà trợn lên ngạc nhiên. Cái gì? Người ở? Tức là con sen. Phải là con sen. Trời ơi, mày có cần ác độc như thế không, bà Làm Giang? Cần chứ. Mày biết không Triều Hà, ông giám đốc và bà cô ông ta giàu có lắm. Lại khi người nữa. Tao muốn nhà có kẻ ăn người ở cho họ nỉ. Triều Hạ thẳng thắn đáp. Nếu vậy thì tao không bằng lòng giúp mày đâu. Không phải tao sẽ đóng vai kẻ ăn người ở. Nhưng những hạng người khi người như thế tao không ưa, không thích nhìn mặt họ. Tao nổi giận đấm họ vài đấm thì khổ. Giọng Làm Giang này đi. Tao lại mày. Mày giúp tao một lần thôi. Mày tưởng tao ưa hạng người này lắm sao? Nghĩa ông xã tao đang lấy lòng họ để được thăng chức. Mày biết đấy, không dễ gì mời được lão giám đốc tới nhà đâu. Giúp tao đi mà. Xong việc rồi mày muốn gì tao cũng chịu. Thôi chịu rồi, tao giúp mày, nhưng toàn bộ số tiền mày cho tao mượn tháng trước, coi như xu đẹp nha. Tao đồng ý. Vậy chừng nào, tao bắt đầu làm con ở của mày đây. Làm Sang nói thật nhanh. Thứ bảy tuần sau, Trương Hạ đưa tay che miệng ngáp một cái. Thế công việc cần một con ở như tao phải làm những gì khi ông sếp của Quân Phát đến? Làm Sang cười trong máy. Tao biết mày tánh tành không dịu dàng cho lắm, nhưng bù lại một điều mày nấu ăn rất ngon. Tao muốn mày nấu cho tao món gà hấp gừng. Sếp của Quân Phát rất thích món này đấy. Được, tao sẽ lựa chọn những con gà nòi, gà cỗi, mỡ thịt để cho ông sếp, ông xã mày ăn gãy răng luôn. Tao dám chắc cái lão giám đốc hơn 60 sân xanh ấy chẳng có bao nhiêu cái răng đâu. Đừng đùa nữa mà. Công việc tiếp theo sau khi nấu ăn là gì? Đừng in xem bọn tao ăn. Tiếp theo, coi hộ thằng cu Dũng cho tao. Tiếp theo, nhiều lắm, công việc mày tự sắp xếp mà làm, nhớ hoàn thành sứ mệnh tao giao nhé. Được rồi, thứ bảy tuần sau tao có mặt. Nghĩa đưa tao mượn thêm vài trăm, đi xe đấy nhé. Làm sao mắng yêu bạn. Đồ quỷ, mày lúc nào cũng tiền với tiền. Triều Hà bật cười lớn trong máy trước khi cúp. Sáng thứ bảy tuần sau, Triều Hà thức dậy sớm, không thấy Tư Thục đâu cả. Trời ơi, đã 2 năm trời sống chung trong căn phòng nhỏ này, chưa bao giờ nó đi đâu sớm như thế này. Con nhỏ này dạo này thật khó hiểu. Muốn cái miệng nó nói một lời còn khó hơn lên cung trăng. Hay là nó đi với người tình du nam của nó, hay là... Rồi nàng tự trách, mình không nên ngồi đây mà đoán giả đoán non. Tôi hơn hết là mau thu xếp đồ đạc, kịp chuyến xe để về với Lam Giang. Đang ngồi bật dậy, bước chân, trần trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net